Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, thi khối 3, 4, mộ dung Vũ Xuyên không có trả lời. Hắn đứng lên, ánh mắt từ thi thể chuyển rời đến Kiều Khải trên mặt. Ánh mắt của hắn quái dị chăm chú nhìn Kiều Khải. Từ chúng ta bị giam tiến đến ngày đó trở đi, ngươi không có phát hiện một cái kỳ quái chỗ sao? Chỗ nào kỳ quái? Nhà này dựa theo The Joy of Sisyphus tự sát lý niệm bố trí phòng ở cũ tồn tại một cái rõ ràng. Mâu thuẫn, chúng ta hết thảy bị nhốt 5 người. Vì cái gì chỉ có 4 loại tự sát phương pháp đâu? Dựa theo người bắt cóc thiết kế, hẳn là có 5 loại tự sát phương thức cung cấp chúng ta lựa chọn mới đúng chứ? Kiều Khải con ngươi, co vào, mộ dung Vũ Xuyên nói tiếp. Hiện tại Manoruri bị giết chết, kia 2 con dao cũng theo đó không thấy. Khung cửa sổ lan can cùng trên bệ cửa sổ đều có rất nhiều máu dấu vết. Mà trong hành lang nhưng không có, cho thấy người bắt cóc đem Manoruri thân thể những bộ phận khác cùng gây án dao ném ra ngoài cửa sổ. Hắn cây dao ném đi, dụng ý nói rõ, dao giết là cùng Manoruri phối đôi tử vong phương thức. Như vậy tử vong phương thức còn lại 3 loại, mà chúng ta còn thừa lại 4 người. Kiều Khải nói, kia trong chúng ta chẳng phải là có một người có thể may mắn đào thoát sao? Có lẽ, người kia không phải may mắn. Không phải, có lẽ, chân chính bị bắt cóc chỉ có 4 người đâu. Có ý tứ gì? Chúng ta rõ ràng có. Kiều Khải chuyển động con mắt. Hắn hiểu được mộ dung Vũ Xuyên ý tứ. Tựa như khuya ngày hôm trước có người thừa dịp chúng ta đều ngủ say. Tại gian phòng trên vách tường viết lên AOS, chữ cái. Vì cái gì người kia mở ra cửa chính vừa lúc là tất cả mọi người đều đang ngủ say đâu. Nơi này không có camera giám sát. Hắn là làm sao mà biết được đâu. Huống chi, căn bản không có người nghe thấy cửa chính mở ra thanh âm. Chúng ta đêm qua cũng giống vậy. Không biết có người tiến đến. Cùng nói người bắt cóc may mắn. Còn có một khả năng khác, giải thích đây hết thảy càng thêm hợp lý. Ngươi muốn nói, người bắt cóc cùng giết chết Manoruri hung thủ ngay tại giữa chúng ta 5 người. Hắn, nàng, muốn gây án cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Kiều Khải ánh mắt chớp động, như vậy trong lòng ngươi có. Thí sinh sao? Chết đi một cái, còn thừa lại 4 cái. 4 tuyển một độ chuẩn xác phải lớn hơn nhiều. Làm sao tuyển đâu? Mộ dung Vũ Xuyên chuyển hướng trên giường thi khối. Hắn ép buộc chính mình đối mặt nó. Ép buộc ánh mắt của chính mình chăm chú vào trên vết dao. Hắn nói, hung thủ trước giết chết nạn nhân. Sau đó mới cắt nàng. Sử dụng không phải cái cưa hoặc là khảm dao. Hắn dùng 2 thanh dao nhỏ đem một người tứ chi. Đầu cắt đứt, đây là tương đương khó khăn công việc, bởi vì tiểu dao rất khó chặt đứt xương cốt, cho nên hung thủ dao chuẩn xác tìm được nạn nhân khớp nối kết nối. Ngoặc kép chấm chấm, có thể rõ ràng trông thấy bẹn đùi bộ lõa lộ ra xương hông huyệt ổ, hắn chỉ vào thịt nát bên trong. Chi tiêu màu trắng lõm chạng xương cốt, phía trên này căn bản kết nối lấy xương đùi đầu. Hung thủ mở ra da thịt, từ xương khe hở hạ dao, đem nạn nhân 2 cái đùi từ trên thân thể tách rời. Dùng phương pháp giống nhau, hắn từ vai huyệt ổ cùng xương cánh tay đầu ở giữa hạ dao. Chia lìa 2 cái cánh tay, chặt đứt đầu đao pháp càng xảo diệu hơn. Hắn từ tiết thứ 4 cùng tiết thứ 5 xương cổ khe hở hạ đao. Kiều Khải nói, cổ đại đao phủ chặt đầu chính là từ nơi này hạ đao. Đúng vậy, hung thủ với thân thể người xương cốt giải tỏa kết cấu hết sức quen thuộc. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mộ dung Vũ Xuyên im bặt mà dừng. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Khải. Kiều Khải lại tại nhiều hứng thú nhìn xem cỗ kia không có đầu cùng tứ chi thi thể. Hắn thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. cho nên ngươi hoài nghi là ta làm. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt nắm đấm, ngươi cho rằng Minako cùng Khâu Thi Yên đều rất không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Mà ta không chỉ có loại này phạm tội năng lực, vẫn là một cái đào phạm. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương, nhỏ hẹp phong bế gian phòng, nữ hài không trọn vẹn thi thể, máu chảy đầy đất, hai kẻ tử địch đứng trong vũng máu nhìn thẳng lẫn nhau. Bất kỳ một cái nào thời khắc đều có thể bộc phát. Giống như hai con chậm rãi tiếp cận dã thú. Kiều Khải bỗng nhiên cười, toàn thân kéo căng Mộ Dung Vũ Xuyên phản mà lùi về sau hai bước, ngươi cười cái gì? Kiều Khải nói, ngươi cũng bất quá là một cái tự cho là thông minh ngu xuẩn. Ngươi cũng không phát hiện chính mình suy luận bên trong lỗ thủng sao? Cái gì? Ta có gây án năng lực không giả, nhưng cũng không có nghĩa là người nhất định là ta giết. Quýt là tròn, nhưng tròn đồ vật nhưng không nhất định là quýt. Ta lỗ thủng là cái gì? Kiều Khải duỗi ra ba ngón tay, ba điểm lỗ thủng. Ba điểm, điểm thứ nhất lỗ thủng. Nếu như ta là hung thủ, ta trước hết giết người khẳng định là ngươi. Ta khẳng định sẽ đem bốn người bên trong nam nhân trước hết giải quyết. Lại từ từ giết chết còn lại ba nữ nhân. Nguy hiểm thấp nhất, Mộ Dung Vũ Xuyên không có cách nào phản bác, kế tiếp lỗ thủng đâu. Chúng ta mấy người này bên trong, tinh thông giải phẫu người cũng không chỉ có ta một cái. Ngươi có thể hoài nghi ta, vì cái gì ta không thể hoài nghi ngươi đây? Ngươi cũng có động cơ gây án à? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt nước miếng một cái, ta có động cơ gì? Ta càng có thể tin giả thiết là, ngươi tự biết chúng ta không cách nào đào thoát. Manoruri lại ngủ ở bên cạnh ngươi. Ngươi sinh lòng tà niệm, nghĩ thừa dịp nàng ngủ say lúc đem nàng ôm đến trong gian phòng này phi lễ. Có lẽ là bởi vì nàng phản kháng, ngươi dưới tình thế cấp bách đưa nàng giết chết. Hay là, ngươi căn bản liền ôm giết chết nàng đến phát, tiết ý nghĩ. Đối với điểm này hoài nghi, ngươi có biện pháp chứng minh trong sạch của mình sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trán bốc lên mồ hôi. Điểm thứ ba lỗ thủng, chúng ta cũng không thể xác định trên giường thi thể nhất định là Manoruri. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, hắn một lần nữa dò xét trên giường thân thể. Manoruri từng tại trước mắt hắn cởi sạch trơn, nhưng khi đó hắn cũng không có nhìn kỹ, chỉ có mơ hồ ấn tượng. Trên giường thân thể bởi vì chảy khô máu, hình thể đã phát sinh biến hóa. Bộ ngực rõ ràng biến dạng, Manoruri đặc thù rõ rệt nhất hiện tại cũng đã biến mất. Hắn nhớ kỹ Manoruri hạ thể rất sạch sẽ, trên giường thân thể cũng chỉ có nhàn nhạt âm mao. Manoruri làn da trắng nõn mỹ lệ, điểm này cũng cùng thi thể giống nhau đến mấy phần. Nếu như nói cỗ thi thể này chính là Manoruri, hắn không có dị nghị. Nếu như nói không phải, cái kia cũng khẳng định là một cái rất trẻ trung nữ hài. Tứ chi cùng đầu vẫn còn đang ngoài cửa sổ a. Tưởng tượng một chút bộ này ly kỳ mà kinh khủng tình cảnh nữ hài xinh đẹp đầu gối lên một cái chân của mình, nhìn xem chính mình hai cái cánh tay cùng mặt khác một cái chân tản mát tại mấy mét bên ngoài. Đầy đất tinh hồng nhan sắc là máu của chính nàng, mà nàng đáng yêu thân thể lưu tại trên lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đang đánh giá lấy nàng thân thể, tưởng tượng thấy nàng hoàn chỉnh thời điểm hình ảnh, nàng sẽ không cảm thấy rất buồn cười, nháy một chút con mắt, hoặc là cười một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên xem kỹ Kiều Khải, Kiều Khải cũng đang dò xét hắn, bọn hắn tại lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nghi hoặc. Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động, có người nghe lén. Cộp cộp tiếng bước chân, nói rõ người kia tại bối rối chạy trốn. Là ai? Khâu Thi Yên, Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc đã hỗn loạn, phát sinh trước mắt hết thảy đều lộ ra hư ảo. Hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá hoài nghi, thậm chí bao gồm chính hắn. Hắn nhớ lại tối hôm qua làm qua mộng, cái kia quỷ dị cảm giác thần bí rõ ràng như thế. Phảng phất tự thể nghiệm, lúc ấy hắn thật đang ngủ sao? Hắn nhớ kỹ Mano Ruri gối lên lồng ngực của hắn. Sau đó hắn đã làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đem nữ hài ôm lấy? Lặng yên im ắng chạy tới gian phòng này. Hắn dùng mình một cái. Chẳng lẽ hắn thật mất lý trí đối nữ hài làm cái gì? Mano Ruri vì cái gì không phản kháng? Không kêu cứu? Không đem hắn tỉnh lại đâu? Chẳng lẽ hắn căn bản không cho nữ hài cơ hội này sao? Hắn thật có thể làm ra loại sự tình này sao? Hắn cảm giác trước mắt một trận choáng váng, ngực bị đè nén sắp ngạt thở. Ai có thể đến nói cho hắn biết chân tướng? Mano Ruri cái này tiểu hỗn đản rốt cục lại một lần đạt được. Chân chính chính xé rách hắn tâm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ít giờ ít phút ít giây Mộ Dung Vũ Xuyên chuyển đến phòng bếp bàn gỗ chống đỡ cửa. Phòng, bước chân lảo đảo đi theo Kiều Khải trở lại gian ngoài. Minako đã hoàn toàn ngốc trệ. Khâu Thi Yên phản ứng lại dị thường mãnh liệt. Nàng giống trông thấy quỷ đồng dạng tựa ở Minako bên cạnh run lẩy bẩy. Hai người bọn họ bên trong. Có người giết Mano tiểu thư. Nàng dùng sức lay động Minako. Minako sững sờ nhìn xem Kiều Khải cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đến cùng các ngươi là ai giết Mano tiểu thư? Khâu Thi Yên hướng hai nam nhân hô. Không có người trả lời. Khâu Thi Yên nhìn xem Kiều Khải. Lại nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Kiều Khải kéo qua thùng giấy. Đem bên trong còn lại bánh xốp cùng nước khoáng lấy ra. Cẩn thận chia bốn phần. Liền thừa những thứ này. Hắn đối tất cả mọi người nói. Làm sao ăn chính các ngươi nhìn xem xử. Lý, đến cùng ai là hung thủ a? Khâu Thi Yên âm thanh run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua trong đó một phần đồ ăn. Tựa ở tường cùng, vặn ra chai nước khoáng. Uống xong một miệng lớn, Khâu Thi Yên một bên khóc một bên lay động Minako. Minako giống một cái tượng gỗ, căn bản không có phản ứng. Kiều Khải mở một chai nước đưa cho Minako, người uống một chút. Khâu Thi Yên vội vàng trốn đến một bên, Minako máy móc nhận lấy, giơ lên cái chai uống một ngụm, không có quá nhiều động tác, ánh mắt y nguyên ngốc trệ. Khâu Thi Yên giật mình nhìn xem cái khác ba người. Khóc khóc không khóc, nàng thử nghiệm tiến đến Mộ Dung Vũ Xuyên bên người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi không sợ ta là hung thủ giết người sao? Khâu Thi Yên giật mình, lập tức trốn đến nơi xa. Quang ảnh tiếp tục ở trên vách tường bò, dọc theo hôm qua con đường. Kiên nhẫn tỉ mỉ, không sai chút nào, chỉ có nó là vô hại. Cũng không có tội ác có thể tổn thương nó. Nó siêu nhiên vật ngoại. Tại bất luận nhân loại nào dấu chân trải qua địa phương. Thành thật ghi lại đã từng phát sinh qua mỗi một lần sung sướng. Mỗi một lần bi thương. Mỗi một lần tổn thương. Mỗi một lần cứu vớt. Nó bình yên từ ngồi chờ chết người sống bên người đi qua. Nó bình yên từ không trọn vẹn thi thể lạnh băng trên đi qua. Nó bình yên đi qua một ngày, ngày mai nó y nguyên trở về. Sắc trời dần dần lờ mờ lúc, Khâu Thi Yên lại một lần tựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Ngồi đối diện Kiều Khải cùng Minako, hai đôi nam nữ đối diện, mỗi một đôi bên trong đều có một cái giết người người bị tình nghi. Tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng, phảng phất từ nơi sâu xa có một cái tay điều khiển. Sisyphus mỗi một lần đem cự thạch cố hết sức đẩy lên đỉnh núi. Chờ mắt nhìn cự thạch ầm vang lăn xuống. Tinh thần của hắn cũng theo đó lở. Hắn là kiêu ngạo quân chủ. Là trí tuệ triết nhân. Hắn y nguyên không thể nào thoát đi. Vận mệnh của hắn là vĩnh hằng núi cao cùng cự thạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.